Thập Phương Võ Thánh, chương 841, đồng bộ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ trống trải trong tinh không, một chiếc nhỏ bé màu xám bạc phi thuyền, chậm rãi đến gần một khỏa xa lạ hành tinh to lớn nóng rực. Hành tinh không ngừng nhập vào xuất ra lấy vùng phát sáng cùng hỏa diễm chảy. Ánh sáng chói mắt sáng lên đem phi thuyền mặt ngoài chiếu rọi đến một mảnh màu vàng kim. Ngụy Hợp đứng tại phi thuyền trước khoang thuyền, xuyên thấu qua điều khiển cửa sổ nhìn chăm chú lấy chói mắt hành tinh. Chỉ có tại dạng này hoang vô cô tịch vũ trụ không vực lúc hắn mới có thể cảm nhận được đã lâu một tia an bình. Vô luận là Bành Toa đế quốc vẫn là Tinh Nguyên, cũng hoặc là hội tụ lực lượng khổng lồ phục tô giả nhóm. Hắn thấy, đều mông lung mang theo một tia cảm giác không chân thật. Coi như hắn bây giờ đứng tại hắc viêm cấp độ cao, có thể loại kia sâu tận xương tủy hư vô cảm giác vẫn như cũ dần dần tại lấp đầy nội tâm của hắn. Đã từng chuyện cuối cùng người, đều theo đi qua không ngừng trôi qua tan biến. Đại sư thì cùng Lý Dung sư tôn mặc dù tại, nhưng đã không có cách nào lý giải hắn. Bích Liên mặc dù sớm chiều ở chung, nhưng đối với hắn hiểu rõ chẳng qua là trong đó cá biệt rất nhỏ mặt. Hắn hồi trở lại nhớ tới chính mình đã từng lần lượt bị thời đại vứt bỏ, bị chiến loạn lưu vong. Gia đình, bằng hữu, sư trưởng, đồng đạo, từng màn đã từng đi qua trong mắt hắn không ngừng lấp lánh, chảy xuôi. Lần này, dù như thế nào ta đều sẽ không lại bị bất luận cái gì tả hữu. Ngụy Hợp tầm mắt chậm rãi ngưng tụ, mắt thấy hành tinh to lớn, hắn linh năng khẽ động. Phi thuyền đình tự động mở ra một đường vết rách, hắn thân thể nhẹ nhàng bay ra tại khoảng cách hành tinh còn có 10 vạn cây số vị trí, rời phi thuyền, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến, phi tốc tới gần hành tinh to lớn. Khổng lồ nhiệt lượng phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Không bao lâu, Ngụy Hợp thân thể dần dần bị hành tinh to lớn hào quang bao phủ tan biến tại sáng chói màu vàng kim bên trong. Tam túc kim ô huyết mạch chỉ có đợi tại hành tinh bên trong, mới là thích hợp nhất tầm bổ biện pháp. Bằng không còn lại bất kỳ chỗ nào, với hắn mà nói, đều quá lạnh. Lịch đế quốc 1347 năm, nhân loại trong đế quốc chiến tạm hoãn, tinh nguyên thú triều bùng nổ. Bành Toa đế quốc thế cục ổn định, các đại tinh vực lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển bình thường. Chiến trường tiền tuyến vững bước áp chế Khắc Nạp Tát Tư. Cũng cùng Đông Cực Liên minh theo hai cái hướng đi kéo dài tiêu hao Khắc Nạp Tát Tư quân lực. Tại Thánh Ấn quân đoàn thần bí tự sát sự kiện về sau, Khắc Nạp Tát Tư bất hủ cấp chiến lực tổn thất nặng nề, khó mà chống đỡ nữa hai đại nhân loại liên hợp thể cùng nhau tiến công. Lại thêm viên mãn hội nội loạn, chiến tranh thế cục dần dần thay đổi. Đồng niên, Khắc Nạp Tát Tư tuyên bố thông cáo, đem viên mãn hội xếp vào nhân loại cực đoan phản xã hội tổ chức một trong. Cũng thả ra Thánh Ấn quân đoàn sự kiện từ đầu đến cuối, công khai truy nã viên mãn hội hết thảy thành viên. Sự kiện công khai về sau, còn lại đế quốc một mảnh xôn xao, cấp tốc đem viên mãn hội nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới cao nhất. Hoàn Thế Tinh, một chỗ náo động trong quán rượu, cạn ly, một đám thiếu niên thiếu nữ dồn dập nâng chén tụ cùng một chỗ đụng một cái. Rượu tàn mát, vung vãi một chút tại trắng noãn khăn trải bàn lên. Quảng cáo, tốt nghiệp vạn tuế, làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vòng hơn 10 người dồn dập nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu trong ly nước nhưng thật ra là đồ uống cồn, số độ cực thấp. Ngụy Hằng ngồi ở một bên, đi theo mọi người cùng một chỗ nâng chén, hắn tính cách có chút ngại ngùng, không thế nào thích nói chuyện. Bạn gái Mã Lệ Tư ngồi tại bên cạnh hắn, tóc đen áo choàng, hai người tính cách đều tương đối an tĩnh, không phải yêu nháo đằng loại hình. Đúng rồi, tốt nghiệp tất cả mọi người có tính toán gì à, đến, theo trái hướng phải từng chuyện mà nói. Cạn ly về sau, lớp trưởng Ngà Lệ Tư La Cách trước tiên lên tiếng hỏi thăm. Ta nói ta trước trong nhà của ta an bài đi trong nhà tập đoàn theo tầng dưới chót một chút rèn luyện làm lên. Trong nhà nàng là mở công ty, mà lại không phải bình thường công ty, là trừ ra đế quốc chính phủ sáng lập cỡ lớn xí nghiệp nhà nước bên ngoài quy mô lớn nhất 15 nhà công ty một trong. Cho nên Ngà Lệ Tư La Cách mới có thể tại dạng này tinh anh trường học gánh nhâm lớp trưởng, đồng thời hết thảy những người còn lại đều chịu phục. Ở trong đó không thiếu có năng lực cá nhân nguyên nhân, cũng có vị này lớp trưởng tướng mạo khí chất đều tương đương hàng đầu duyên cớ. Càng thiếu không được nó mạnh mẽ gia đình bối cảnh, đi thông tin bộ đi ta, đại bá ở nơi đó nhậm chức cũng tốt có cái chiếu cố. Ta cũng muốn đi thông tin bộ, bất quá không biết kiểm tra không thi được. Ta là đi khai thác quân đoàn, sau này mộng tưởng liền là phát hiện một cái dùng tên của ta mệnh danh tư nguyên tinh hệ. Từng cái đồng học nói thoải mái, mỗi người đều có sắp xếp của mình. Trong nhà tốt đẹp điều kiện, để bọn hắn tại ngay từ đầu liền xa xa so hài từ bình thường mạnh rất nhiều. Đương nhiên, cũng có hiện tại không có cân nhắc tốt. Dạng này số lượng cũng không ít, Ngụy Hằng chính là như thế. đến phiên hắn lúc hắn chẳng qua là đơn giản đứng người lên, nói trong nhà mình còn không có cho an bài. Thấy tất cả mọi người không có gì biểu thị, hắn lại an tĩnh ngồi xuống. Cha ta an bài ta chuẩn bị đi thành thị chỗ ghi danh đưa tin. Chuẩn bị làm tinh cầu hành chính nhân viên, Mã Lệ Tư đứng lên nói. Ngụy Hằng, ngươi nếu là không có gì con đường, nhường lão bà ngươi giúp ngươi một cái chứ sao? Lớp trưởng Ngả Lệ Tư La Cách cười trêu ghẹo nói. Ngụy Hằng lắc đầu, hắn hôm qua trở về cũng cho nhà cha mẹ nói việc này. Mụ mụ chỉ nói cùng cha thương lượng một chút, chẳng qua là đến cùng thương lượng ra cái kết quả gì, hắn cũng không biết. Trong nhà ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, có muốn không ta trở về tìm gia gia của ta giúp đỡ chút. Mã Lệ Tư gia gia xuất thân rất tốt, bản thân cũng là thăng hoa giả cấp độ. Tại Hoàn Thế Tinh, thăng hoa giả cấp bậc tại người bình thường trong mắt đã là cực cao trình độ. Mặc dù trong đó còn phân biệt có cấp bậc khác nhau, nhưng đối với bình thường người mà nói, loại tồn tại này, đều là đế quốc sĩ quan cao cấp. Không có việc gì, Ngụy Hằng lắc đầu, kỳ thật hắn đối với phụ thân ấn tượng cũng có chút mơ hồ. Cứ việc ngày ngày đều có thể thấy, có thể Ngụy Hợp vậy dĩ nhiên phát ra không hiểu khí chàng, vẫn như cũ nhường Ngụy Hằng không phải hết sức dễ chịu. Phụ thân mỗi ngày phảng phất đều có bận bịu không xong nghiên cứu cùng sự tình, tổng là một người đợi tại hắn trong thư phòng của chính mình, có đôi khi một hai ngày đều chân không bước ra khỏi nhà. Có đôi khi lại sẽ một thoáng ra ngoài vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân cái từ này, không có bao nhiêu ôn nhu, mặc dù phụ thân luôn là thái độ ôn hòa, nhưng hắn tựa hồ tổng có rất nhiều bí mật. Rất nhiều bí mật, nhưng Ngụy Hằng đối với phụ thân thái độ cũng một mực thân cận không nổi. Loại kia không hiểu khoảng cách cảm giác khiến cho hắn không biết làm thế nào. Cũng may còn có mẫu thân, cha ngươi kỳ thật rất mệt mỏi. Mẫu thân đã từng nói với hắn, chúng ta có thể một mực như thế an toàn sinh hoạt ở nơi này, toàn bộ nhờ hắn tại bên ngoài an bài. Cho nên ngươi muốn lý giải cha ngươi ít cho nhà gây chuyện. Bởi vì chúng ta là người nhà của hắn, gia đình hẳn là ấm áp an tâm tín nhiệm. Ngụy Hằng kỳ thật cũng không đồng ý câu nói này. Hắn chưa bao giờ theo trên thân phụ thân cảm nhận được ấm áp cùng an tâm. Bỗng nhiên tay phải của hắn cảm giác được một tia ấm áp. Là Mã Lệ Tư, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Ngụy Hằng tay, ánh mắt có loại không lời an ủi. Yên tâm, ta không sao. Ngụy Hằng biết nàng là bởi vì chính mình sau khi tốt nghiệp không có chỗ, mới lo lắng hắn khó chịu. Dù sao những bạn học khác cơ bản mọi nhà đều đang nghĩ biện pháp an bài con cái tương lai. Ngụy Hằng gia cảnh, ở trong đó cũng không đáng chú ý, thành tích điểm số cũng chỉ là trung đẳng, chết xuống dưới. Trước đó hội chiêu sinh bên trên cũng không tìm được công việc phù hợp. Coi như kém hắn, cũng dựa vào đưa tiền tìm được nhìn qua còn không sai mỹ lệ công tác. Bây giờ chiến tranh xu hướng bình tĩnh, tiền tuyến khoảng cách Hoàn Thế Tinh càng ngày càng xa. Sinh hoạt cũng càng ngày càng ôn hòa, Ngụy Hằng suy nghĩ một vòng, quốc gia đơn vị tư nhân xí nghiệp hoặc là nghề tự do người thậm chí cá thể kinh doanh. Mấy cái này hướng đi, hắn một cái đều moi không được tốt. Có muốn không ta đêm nay liền đi tìm gia gia của ta? Mã Lệ Tư nhìn ở trong mắt nhẹ giọng truyền âm nói. Đừng, Ngụy Hằng thân là nam nhân lòng tự trọng khiến cho hắn kéo lại bạn gái tay. Ta sẽ có biện pháp, yên tâm đi, kỳ thật thân là tinh anh trường học tốt nghiệp ra tới học sinh, công tác khẳng định là có thể tìm tới, nhưng trọng điểm ở chỗ tìm dạng gì công tác. Nhìn xem càng ngày càng tịnh lệ xinh đẹp Mã Lệ Tư, Ngụy Hằng trong lòng cắn răng, quyết định trở về tìm phụ thân thật tốt tâm sự, nghe một thoáng hắn kiến nghị. Thật chính là nghe kiến nghị, hắn không có ý định dựa vào trong nhà quan hệ. Phụ mẫu là phụ mẫu, hắn là hắn, bây giờ hắn đã trưởng thành cũng nên là thời điểm một mình nâng lên thuộc tại trách nhiệm của mình. Chẳng qua là Mã Lệ Tư mỗi tháng ánh sáng tiêu vào bảo dưỡng bên trên tiền, phải kể là vạn. Chỉ dựa vào bình thường công tác, hắn căn bản gánh vác không nổi. Thật sự nếu không nỗ lực có lẽ về sau hắn cùng Mã Lệ Tư thật không có tương lai. Không sao, A Hằng, Mã Lệ Tư nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Ta có khả năng không tốn nhiều như vậy, bình thường nữ hài có thể qua tháng ngày ta cũng có thể. Ngụy Hằng thở dài, chẳng qua là phản tay nắm chặt Mã Lệ Tư tay. Kỳ thật so với gia thế, Mã Lệ Tư xuất thân thăng hoa giả gia tộc Ngụy Hằng nhiều ít là có chút tự ti. Nếu như là tại những tinh hệ khác xuất thân của hắn không hề nghi ngờ là đỉnh tiêm nhị đại. Nhưng ở nơi này, tại Ô Lan tinh hệ, cái này bành toa đế quốc hạch tâm, xuất thân của hắn thật vô cùng bình thường, phụ thân liệt biến, mẫu thân chiếu sáng. Lại thêm bọn hắn nhà di cư Hoàn Thế Tinh thời gian không dài, chỉ có thể gọi là làm mới vòng thế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quần thể này càng thêm bị bản địa vòng thế cư dân đoán nhẹ. Dù sao có thể lưu lại tại đây bên trong định cư cơ hồ đều là toàn bộ đế quốc đứng đầu nhất một nhóm người. Chỉ trong trường học Ngụy Hằng đồng học 10 cái liền có 7 cái xuất thân gia tộc bên trong có thăng hoa giả. Mà lớp trưởng đại nhân thậm chí xuất thân từ bất hủ gia tộc. Cũng chính là trong gia tộc có tồn còn sống bất hủ linh năng giả đại lão. Này loại phương diện dưới, Ngụy Hằng bối cảnh liền trở nên tương đương bình thường. Nếu không đấu lại trong nhà, vậy liền liều năng lực cá nhân. Ngụy Hằng là nghĩ như vậy, sau đó lần nữa bị đả kích. Hắn thiên phú là rất tốt, nhưng trước đó hoang phế quá lâu, còn lại đồng học cái nào không phải từ tiểu dụng cấp cao nhất tài nguyên bồi dưỡng đến lớn. Quảng cáo, hắn hiện tại là bạo phong cực hạn, khoảng cách chiếu sáng còn có cách xa một bước, nhưng này cách xa một bước là muốn vượt qua 3 cái cửa ải, gen điều chỉnh, hắn có thể tiết kiệm hơi, cái thứ 2 tích lũy gấp 10 lần linh năng không có cách chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cái thứ 3 dược tề điều hòa, cũng là có tỷ lệ thành công. Đêm nay, đi ta nhà đi cha mẹ ta đều không tải. Tâm tình đè nén phía dưới, Ngụy Hằng bỗng nhiên nhẹ nhàng truyền âm nói. Mã Lệ Tư khuôn mặt đỏ lên, nàng và Ngụy Hằng sớm tại một năm trước liền cùng một chỗ ngủ qua, chẳng qua là tần suất số lần không phải rất nhiều. Ừ, nàng khẽ gật đầu quay mặt qua chỗ khác. Đêm khuya, Ngụy gia trang vườn, bình tĩnh màu trắng nhà lầu một tầng. T, Ngụy Hằng phòng ngủ cửa tự động chậm rãi im ắng mở ra. Một đạo thân ảnh yểu điệu lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng, quay đầu mắt nhìn ngủ trên giường quen đến có chút dị thường Ngụy Hằng, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, hướng phía lầu 2 cầu thang đi đến. Thân ảnh lặng yên im ắng, bộ pháp rõ ràng đi qua huấn luyện qua. Nàng tại cầu thang trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tựa như hồ điệp tung bay vọt lên, uyển chuyển rơi vào lầu 2 sàn nhà bằng gỗ lên. Mũi chân rơi trên mặt đất lúc có một tầng tinh tế khinh bạc linh năng, vừa vặn đem va chạm phát ra thanh âm triệt tiêu ngăn cách. Mục tiêu của ngươi là lầu 2 đồ cất giữ thất căn cứ điều tra, nơi đó có Ngụy Hợp ẩn giấu văn kiện cơ mật đặc thù két sắt. Một đạo lạnh lùng thành thục giọng nữ tại thân ảnh bên tai vang lên, dùng linh năng mã hóa thông tin phương thức rõ ràng truyền đạt tiến đến. Hiểu rõ. Bóng người nhẹ nhàng như mèo im ắng tại lầu 2 sàn nhà đi qua, xuyên qua ánh trăng chiếu rọi cửa sổ lúc tia sáng chiếu sáng nàng trắng nõn khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt bất ngờ chính là Ngụy Hằng bạn gái Mã Lệ Tư. Nàng lần theo lầu 2 mặt đất tựa hồ cực kỳ quen thuộc con đường, rất nhanh liền tới đến đồ cất giữ cửa phòng trước. Nàng mục tiêu lần này chính là điều tra Ngụy Hợp đang thức tỉnh trong hội chân chính địa vị thân phận. Đi qua mấy năm này dòng thụ chi tâm điều tra, bất hủ nghị hội đã trải qua sơ bộ khóa chặt Ngụy Hợp là phục tô hội nhân vật trọng yếu một trong. Cái này người đối với phục tô hội người sáng lập hội cao tầng chờ bất hủ giả có cực kỳ trọng yếu kết nối tác dụng. Mà Mã Lệ Tư thân phận thật kỳ thật cũng không chỉ là học sinh, vẫn là dòng thụ chi tâm nội bộ dự bị đặc công bạch quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nguyên bản Mã Lệ Tư cũng không nghĩ tới, đặc công của mình tốt nghiệp nhiệm vụ, lại có thể là theo bạn trai Ngụy Hằng trong nhà lặng yên phục chế một phần tư liệu. Đối với bạn trai Ngụy Hằng nhà, nàng hiểu không ít. Cái này là một cái điển hình trung tầng sĩ quan gia đình. Phụ mẫu đều là bởi vì trước đây ít năm hội chiến lúc di chuyển tới từ bên ngoài đến quân nhân. Bởi vì bản thân có chút vốn liếng, liền tại đây bên trong đặt mua gia sản. Cũng xem như chậm rãi định cư lại. Nàng cũng nghĩ không thông, dạng này gia đình bình thường còn có cái gì đáng giá phòng chế tư liệu. Nhưng nhiệm vụ liền là nhiệm vụ, nhất định phải chấp hành mới được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.